Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1073, chương 1073, phụ tử đồng tâm. Ha ha ha, thầy trời hành đạo. Vân Phi Giao cười to nói, thực sự là tốt đường hoàng lấy cớ a. Vân Phi tiên, người biết ta ghét nhất ngươi cái gì không? Chính là ngươi vô luận làm ra dạng gì sự tình đến, đều có thể làm cho mình đứng ở đối với một phương. Ngươi không cảm thấy dối trá sao? Ở trong mắt Vân Phi tiên, Vân Phi Giao đã điên dại. Tay cầm đoàn kiếm lạnh lẽo nhìn chằm chằm cái kia bán bộ thánh cảnh cường giả nói. Buông xuống hài tử, cái này là cháu của ngươi. Vân Phi Giao nhìn xem Yến Tiểu Long cười nói. Thực sự là thật đáng yêu một đứa bé. Ta đều không nỡ giết. Bất quá ta cũng không có nghĩ qua muốn giết hắn. Nghe nói ngươi nhặt được đứa con trai kia thân mang ma long huyết. Đây chính là một loại cường đại huyết mạch a. Không biết đem hắn biến thành tử sĩ, có thể hay không phi thường cường đại đâu. Tử sĩ, Vân Phi tiên biến sắc. Tử sĩ là cửu đầu trùng đối bất tử chiến sĩ xưng hô. Chính là không sợ chết chiến sĩ. Năm đó Hoa Kinh Hồng lấy được Yến Phi đằng chân long bất tử huyết, liền bắt đầu nghiên cứu chế tạo không tử chiến sĩ. Thủ đoạn cực kỳ lý trí tàn nhẫn. Chẳng qua là ban đầu tất cả mọi người không biết người giật dây sau lưng là Hoa Kinh Hồng. Vân Phi tiên càng không nghĩ đến là Vân Phi Giao vậy mà cũng tham dự trong đó. Vân Phi tiên khuôn mặt sát cơ, nói, không nghĩ tới loại này diệt tuyệt nhân tính sự tình dĩ nhiên là ngươi gây nên. Ha ha ha, không riêng gì ta gây nên, ta sẽ còn đưa ngươi tất cả quan tâm người toàn bộ đều biến thành tử sĩ. Ta muốn để ngươi trơ mắt nhìn bọn họ cả đám đều biến thành cái xác không hồn, chỉ hiểu được giết người cuồng ma. Vân Phi Giao, ta muốn giết ngươi. Vân Phi tiên đoản kiếm trong tay động, mặc dù chỉ là một cái kiếm gãy, nhưng vẫn như cũ vô cùng sắc bén, vô cùng kiếm khí phóng lên tận trời. Muốn giết ta, ngươi có năng lực như thế sao? Vân Phi Giao cười lạnh nói. Một loạt tiếng bước chân truyền đến, chỉ thấy nhóm lớn cao thủ đều chạy tới, trong đó vẫn còn có hai tên bán bộ thánh cảnh cường giả, đem Vân Phi tiên một đám người vây lại. Vân Phi tiên, năm đó ngươi trốn qua một kiếp, hôm nay ngươi mọc cánh khó thoát. Bất quá ngươi yên tâm, ta là sẽ không giết ngươi, bởi vì ta còn phải đợi lấy nhìn ngươi quan tâm người cả đám đều biến thành trong tay của ta giết người công cụ. Ha ha ha, âm vang, kiếm gãy thấu vọng lại kiếm khí xuyên thẳng mây xanh. Lập tức, quỷ xà cảm giác kiếm trong tay đang run rẩy, thất sát kiếm đang run rẩy, cửu đầu trùng trong cao thủ một chút kẻ dùng kiếm kiếm đang run rẩy. Thậm chí bên trên những thi thể này kiếm đều đang run rẩy. Đó là một loại khó mà kháng cự cái kia uy thế lớn lao. Từ trong lòng dâng lên một cỗ cực lớn cảm giác bị thất bại. Có một cỗ ngã xuống đất thần phục xúc động. Uy thế như vậy lại không phải tới từ cùng người, mà là đến từ cùng kiếm. Vạn kiếm thần phục, đây là kiếm đạo đã thông chí thần thánh chi cảnh. Thiên hạ vạn kiếm đều muốn thần phục. Những cái này kiếm run rẩy giống như là tại hướng thần minh triều bái. Quỷ xà đã từng thấy qua Vân Tiểu Tiên xuất thủ, đã đến vạn kiếm quy tông cảnh giới, đã là kiếm đạo bên trong tư chất ngút trời. Nhưng mà Vân Phi tiên kiếm đạo đã đến cảnh giới thần thánh. Thật sự là thật là đáng sợ. Kỳ thật, đây mới là Vân Thiên Cung có thể trở thành thánh địa căn bản. Vân gia huyết mạch bất phàm, từng cái cũng là kỳ tài ngút trời. Năm đó Vân Thiên không ba huynh muội danh khắp thiên hạ. Bây giờ Vân Khê là thanh niên bối phận trí cường giả. Vân Tiểu Tiên chẳng qua là niên kỷ nhỏ bé. Nếu như lại qua mấy năm, đồng dạng vô địch cùng thế hệ. Không chỉ như vậy, trước đó đi theo Vân Khê xuống núi Vân ra mấy cái hậu bối, lại có người nào là bình thường hạng người? Bất kỳ một cái nào đều là thiên tài ghê gớm, thanh niên trong đồng lứa cường giả. Năm đó, Vân Thiên không hoành hành thiên hạ, nhưng chỉ có số rất ít người mới biết. Kỳ thật năm đó Vân gia trong cùng thế hệ thực lực mạnh nhất cũng không phải là Vân Thiên không, mà là Vân Phi Tiên. Thiên phú của nàng ngay cả Vân Thiên không đều mặc cảm. Chỉ bất quá Vân Phi tiên tính tình ôn hòa, chưa bao giờ cùng người kết thù kết oán động thủ. Số rất ít biết rõ nàng tu vi mà thôi. Bây giờ Vân Phi tiên gặp đại nạn, ngủ say vài chục năm, cửa nát nhà tan. Hiện tại hậu nhân lại bị đuổi giết. Nàng rốt cục giận, lại cũng tối giấu không được bản thân tài năng tuyệt thế. Bảo kiếm nếu như cũng đã ra khỏi vỏ, nhất định không gì không phá. Vân Phi giao, người không phải không chịu thừa nhận không bằng ta sao? Có thể dám đánh với ta một trận. Vân Phi tiên kiếm chỉ Vân Phi giao quát. Tốt, hôm nay ta liền chứng minh ta chỉ biết mạnh hơn ngươi. Đột nhiên, Vân Phi giao tóc đen đầy đầu không gió mà bay. Trên người nàng tuôn ra một cỗ ngập trời ma diễm. Màu đen ma diễm như cháy hừng hực liệt như lửa vờn quanh ở xung quanh hắn. Phóng ra ngoài khí tức cường đại lệnh người quan chiến kinh hồn táng đảm. Có không ít công lực thấp người đã dọa sụi lơ trên mặt đất. Tất cả mọi người tim đập nhanh không thôi. Vân Phi giao có thể so với thiên tiên dung nhan tuyệt thế. Vào lúc đó lại giống như là một tôn ma thần giống như đáng sợ. Thiên ma biến, người vậy mà tu luyện thiên ma biến. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ phụ thân trách phạt sao? Vân Phi tiên biến sắc, nghiêm nghị nói. Thiên ma biến là trong ma môn một loại phi thường âm độc công pháp bá đạo. Tu luyện giả không khỏi là thị sát thành tính ma đầu. Ngay cả người trong ma môn đều không dám tùy tiện tu luyện. Năm đó Vân Thiên Cung đem người tiêu diệt ma môn. Thiên ma biến cũng bị lục soát lấy được. Bị Vân Chiến Thiên cất giữ tại Vân Thiên Cung trong bảo khố. Cũng dưới lệnh cấm, như có người dám can đảm tu luyện ma công, nhất định nghiêm trị không tha. Cổ hủ, chỉ nếu là có thể thu hoạch được lực lượng cường đại, có cái gì không thể tu luyện? Vân Phi giao cười lạnh nói. Huống chi, lão đầu tử kia bản thân đều khó bảo toàn. Hắn còn có năng lực đến trách phạt ta sao? Vân Phi tiên, người chịu chết đi. Vừa mới nói xong, Vân Phi giao liền đã đằng không mà lên. Hướng Vân Phi tiên bay đánh tới. Cả người ma khí tán phát ra. Phô thiên cái địa. Hắc ám tiến đến. Tử vong tại giáng lâm. Kiếm sắc bén mang từ Vân Phi tiên thể nội tuôn ra. Vờn quanh ở xung quanh hắn. Nàng như kiếm thần đồng dạng đứng giữa không trung. Mấy chục đạo kim mang chói mắt từ nàng bốn phía thẳng vọt lên. Cái này mấy chục đạo hộ thể kiếm khí xuyên thẳng mây xanh. Một tiếng kinh thiên động địa vang lớn qua đi. Trận này kinh thế đại chiến bạo phát. Tối đen, tái đi hai bóng người trên không trung va chạm. Đây là hai người cường thế kích thứ nhất. Năng lượng to lớn chấn động lệnh cả phiến thiên địa phảng phất đều chấn động lên. Rất nhiều ngắm nhìn người đều bị cỗ này cự chấn động lớn nhấc lên ngã xuống đất. Đám người vội vàng lần nữa nhanh chóng lùi về phía sau. Cửu đầu trùng những cao thủ kia thậm chí quên đi hướng quỷ xa đám người xuất thủ. Không trung kiếm khí tung hoành khuấy động, mà diễm điên cuồng tàn phá bừa bãi, quét sạch tứ phương, hai đạo nhân ảnh không ngừng va chạm. Bất luận là quỷ xa còn là cửu đầu trùng một đám cao thủ, cũng là khuôn mặt chấn kinh. Cái kia tàn phá bừa bãi khắp nơi ma diễm, cái kia thẳng lên mây xanh kiếm khí, lệnh mỗi người đều cảm xúc bành trướng không thôi. Tu võ đến tận cùng cảnh giới lại có như vậy hủy thiên diệt địa chi thế. Đây là bọn hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Giờ này khắc này, bọn họ đều đối với giao chiến hai người có một loại quỳ bái xúc động. Đang lúc mọi người đều đang quan chiến đồng thời, còn bị tên kia bán bộ thánh cảnh cường giả nắm trong tay Yến Tiểu Long tại đó la to nói. Cứu ta, đều chớ vội nhìn đánh nhau. Nhanh tới cứu ta a! Quỷ xà cùng thất sát đương nhiên muốn cứu hắn. Có thể đó là một tên bán bộ thánh cảnh cường giả. Hơn nữa lại chạy đến nhóm lớn cao thủ. Trong đó còn có hai tên bán bộ thánh cảnh. Làm sao cứu? Nếu như bọn họ xuất thủ, có thể ngay cả Yến Tiểu Lân bọn họ đều giữ không được. Nhưng mà, không trung đang giao chiến Vân Phi tiên đoản kiếm trong tay đột nhiên hóa thành một vệt sáng bắn. Thẳng đến nắm lấy Yến Tiểu Long bán bộ thánh cảnh cao thủ. Không có người có thể nghĩ đến Vân Phi tiên đang cùng đại địch giao thủ. Vậy mà biết từ bỏ binh khí trong tay của chính mình hướng người khác xuất thủ. Không có phòng bị phía dưới. Tăng thêm Vân Phi Tiên kiếm tốc độ thật sự là quá nhanh. Phốc xích, đoạn kiếm thẳng tắp cắm vào tên kia bán bộ thánh cảnh cường giả yết hầu phía trên. Cái kia bán bộ thánh cảnh cao thủ lập tức gương mặt ngốc trệ. Hắn không nghĩ tới bản thân lại còn là chết rồi. Hơn nữa còn là chết như vậy biệt khuất. Bởi vì Vân Phi Tiên giết phương thức của hắn thấy thế nào đều giống như thuận tay mà thôi. Đang tiến hành kinh thế đại chiến. Ném một cây đoạn kiếm tới liền đem ngươi giết chết. Không phải thuận tay là cái gì? Người đều đã chết. Tự nhiên bắt không được Yến Tiểu Long. Rơi trên mặt đất về sau. Vắt chân lên cổ liền hướng quỷ xà bên này chạy. Vân Phi Giao lập tức giận dữ. Đối thủ của mình đang cùng bản thân giao chiến thời điểm lại còn có thể giết mình người. Dù ai trên đầu đều sẽ nổi trận lôi đình. Cho ta bắt lấy mấy cái kia tiểu quỷ. Những người khác một tên cũng không để lại. Vân Phi Giao nghiêm nghị nói. Những cửu đầu trùng đó cao thủ rốt cục động. Xông giết tới đây. Hai tên bán bộ thánh cảnh cao thủ. Sao có thể ngăn lại được? Liều mạng ngăn cản quỷ xà cùng thất sát hiểm tượng hoàn sinh. Vân Phi Tiên đã đến vạn kiếm thần phục thần thánh chi cảnh. Trong tay có hay không cũng không có khác nhau mấy. Trở tay một đường ngón tay kiếm bắn ra. Kiếm mang hoành bổ tới. Lập tức có mấy tên cao thủ bị trực tiếp chém ngang lưng. Vân Phi Giao tức giận không thôi. Trên người ma diễm ngập trời. Hướng Vân Phi Tiên hoành ép đi qua. Đại chiến lần nữa bộc phát. Nhưng mà Vân Phi Tiên lại cũng không rảnh bận tâm quỷ xa đám người. Một lần này mục tiêu trọng yếu nhất chính là Yến Tiểu Long cùng Yến Tiểu Lân. Hai cái bán bộ thánh cảnh cao thủ cũng không tham chiến. Mà là một cái lắc mình liền từ đến Yến Tiểu Long cùng Yến Tiểu Lân bên người. Đem hai người cho nhấc lên. Khổ cực Yến Tiểu Long vừa mới chạy về lại bị bắt. Tức giận dương nanh múa vuốt. Mắng. Lão Vương Bát. Lão hỗn đàn. Lấy lớn hiếp nhỏ. Ngươi chờ ta. Cha ta nếu là đã trở về. Đánh không chết ngươi. Yến Tiểu Lân cũng bị xách ở giữa không trung. Bị sợ gào khóc. Hô. Ba ba. Mụ mụ. Các ngươi ở nơi nào a? Lân Nhi rất sợ a. Có người xấu bắt ta. Nghe thấy Yến Tiểu Lân tiếng la khóc. Vân Phi Tiên tim như bị đao cắt. Xuất thủ càng thêm ác liệt. Nhưng Vân Phi Giao ma công đã thành. Mặc dù áp chế không nổi Vân Phi Tiên. Trong thời gian ngắn cũng khó có thể phân ra thắng bại. Lúc này Trung Đông. Thân ở bên trong quan tài băng Yến Phong toàn thân đều bị lân phiến bao vây lấy. Quả thực giống như là ở một cái trứng bên trong. Đột nhiên ở giữa đột nhiên có nhỏ nhẹ rung động. Sau đó rung động cũng càng ngày càng lợi hại. Một mực bảo vệ ở một bên huyết mân côi phát hiện về sau. Lập tức gọi tới tất cả mọi người. Khi mọi người đuổi tới về sau. Phát hiện toàn bộ trứng đều đang kịch liệt run rẩy lấy. Cơ đồng đồng đột nhiên sắc mặt biến hóa. Nói. Không tốt. Đại gia mau lui lại. Nương theo trứng run rẩy kịch liệt. Lại có một cỗ bén nhọn sát khí chậm rãi lan tràn đi ra. Mặc kệ Yến Phong hiện tại đến tột cùng là trạng thái gì. Nhưng nhất định là tràn đầy lệ khí. Trong lòng bắt đầu sát ý vô tận. Lân Nhi. Lân Nhi. Trứng bên trong vang lên thanh âm. Đó là Yến Phong thanh âm. Thanh âm lộ ra sát cơ. Còn có không gì sánh nổi lo lắng cảm xúc. Cơ đồng đồng là biết rõ bởi vì âm dương hỗn độn chi khí nguyên nhân. Yến Phong cùng Yến Tiểu Lân ở giữa có một loại huyền diệu liên hệ. Hiện tại Yến Phong nôn nóng bất an. Nhất định là Yến Tiểu Lân xảy ra vấn đề. Răng rắc, đã nứt ra. Bao vây lấy Yến Phong thân thể lân phiến đã nứt ra. Trong cái khe một sợi khí tức thấu phát ra. Phịch một tiếng. Băng quan bị cái này một sợi khí tức đập nện vỡ nát. Băng quan là từ kiếng chống đạn làm thành. Dị thường kiên cố. Thậm chí ngay cả Yến Phong một sợi khí tức cũng đỡ không nổi. Tất cả đều lui ra ngoài. Cơ đồng đồng lập tức nói. Yến Phong khí tức thật là đáng sợ. Nếu như toàn bộ bạo phát đi ra, có thể sẽ tạo thành thương vong. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,